Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918. Chương 918: Thời cuộc mới biến. Vừa lúc mấy món sự tình cùng một chỗ xử lý, Phương Ninh quyết định thật nhanh, quyết định đi gặp áo bào đen cùng Chí Nan. Nói đi là đi, một giây sau, đại gia liền trực tiếp giúp hắn thuần di đến áo bào đen biệt thự nhà trong phòng khách. Ách, tôn giả không cáo mà đến, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Đang tại cho sư phó pha trà áo bào đen, thấy thế rất kinh ngạc nói, a, là như thế này, cái kia vạn năng vi khuẩn, mọi người đều phi thường trọng thị, xem ra tương lai tất nhiên có thể có tác dụng lớn. Chỉ là không biết nhưng có tai họa ngầm. Chí Nan hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực, thở dài một tiếng nói, như là người khác, bần tăng là sẽ không bảo hắn biết nhóm. Nếu là tôn giả muốn hỏi, cái kia cứ việc nói thẳng không sao. Chỉ là tôn giả còn cần thề, không cần thiết lại để cho người thứ ba nghe được. Bản tọa thề liền là, Phương Ninh rất tự nhiên mà nói lấy, uy, ta thế nhưng là có thể nghe được. Đại gia nhắc nhở, ngươi không phải người. Phương Ninh há miệng liền thanh đại gia đuổi tới trong góc tường vẽ vòng tròn đi. Lập tức Phương Ninh liền lên cái lời thề, là như thế này, cái kia vạn năng vi khuẩn công năng phong phú, khả tạo phúc thương sinh, kỳ thật vậy là một loại có thể thôn phệ chúng sinh vi khuẩn, chỉ là nó thôn phệ cơ chế bị bần tăng triệt để phong ấn chặt, chỉ cần ngoại nhân không biết, liền không người có thể phá giải. Bần tăng không đối ngoại người giảng, chính là sợ dẫn phát một chút tà đồ dã tâm. Chí Nan chậm rãi nói xong, thì ra là thế. Phương Ninh nghĩ thầm, lúc này mới đôi a, tựa như chất năng chuyển hoán phương trình, một phương diện nó có thể giải quyết triệt để nhân loại nguồn năng lượng vấn đề, một phương diện khác cũng có thể triệt để hủy diệt nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng mà lịch sử loài người cũng không có bởi vì cái sau uy hiếp liền đem nó triệt để bãi bỏ, không cần, chỉ là thông qua các loại cơ chế đến khống chế nó nguy hại, tận khả năng tiến hành dùng một cách hòa bình. Đồng dạng loại này vạn năng vi khuẩn cũng là như thế. Mặc dù nó có cực đại uy hiếp, nhưng ở nó rất nhiều chỗ tốt trước mặt, nhưng lại là có thể dễ dàng tha thứ. Phương Ninh minh bạch, coi như hắn đem chỗ thiếu hụt này cáo chi Nhâm Nhược Phong, đối phương vậy hội không chút do dự sử dụng, bởi vì đối phương một mực tại tiến lên nhân khẩu bảo tăng kế hoạch. Điểm ấy hắn biết rõ. Phải biết nhân khẩu kế hoạch hạch tâm, huyết hà thai nghén nhân khẩu, hay là hắn tự mình tham dự về sau, mới lấy thực hiện, nhân khẩu tăng lên, ăn mặc ở dùng cái này chút đều muốn đuổi theo, đối toàn bộ vòng sinh thái áp lực là chỉ số lên cao. Mà lấy trước mắt địa cầu sinh thái chịu tải lực, là không thể nào chịu tải quá đa nhân khẩu, chớ nói chi là nho nhỏ bí cảnh. Mà loại này vi khuẩn lại có thể giải quyết vấn đề này. Hỏi xong việc này về sau, Phương Ninh lại làm bộ không thèm để ý hỏi. Vừa rồi bản tọa đi chính khí chi thành, nơi đó chó vàng hỏi Hồng Vân trung tâm tính toán sự tình, không biết áo bào đen đem chuyển vận tới nơi nào. Chí Nan hòa thượng quay đầu nhìn về phía áo bào đen. Áo bào đen lại là nghe vậy sững sờ. Hắn chỉ cảm thấy đầu tê dần, vô ý thức địa ôm lấy đầu nói, ta nghĩ không ra, tựa hồ là đặt ở một cái rất trọng yếu địa phương. Hắn vừa mới nói xong, chỉ thấy Chí Nan hòa thượng trong hai mắt, lần nữa xuất hiện cái kia hai đạo vòng xoáy, sơn hắc vô thường, rất quỷ dị. Được rồi, bản tọa vậy không ép buộc. Phương Ninh tự nhiên chú ý tới điểm ấy. Trong lòng phỏng đoán đã được đến nghiệm chứng, thế là cáo từ đường, chờ ngươi nghĩ tới, lại cáo chi bản tọa một tiếng, vậy bản tọa trước hết cáo từ, tôn giả đi thong thả. Chí Nan hòa thượng hai tay chắp tay trước, ngực đường, trên đường về nhà, Phương Ninh đối đại gia nói, Ta đoán không sai, Chí Nan Hòa Thượng tóm lại muốn về đến nguyên lai trạng thái. Sớm tối vẫn là phải đổi hồi ma đầu. Xem ra bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thiếu một cái phát động thời cơ. Vậy phải làm thế nào? Đại gia buồn bực nói. Thật vất vả để hắn hai cái an ổn điểm. Cũng không thể để bọn hắn có công phu chơi đùa lung tung. Giao trộn, ngươi nếu là đi diệt bọn hắn, vài phút liền cho ngươi chơi biến thân, Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Để cho ta nghĩ biện pháp, tốt nhất kéo bọn hắn khe kéo. Ai, khó trách luôn có người nói lãng tử hồi đầu kim bất hoán. Còn thật là nhập ma dễ dàng thanh tỉnh khó. Ân, cái này mới là ngươi phong cách mà. Đại gia tập mãi thành thói quen đường. Ân, biện pháp có. Phương Ninh linh cơ khẽ động. Bọn hắn không phải muốn độ hóa chúng sinh à? Quả ngày, liền để bọn hắn mang theo mình nghiên cứu vạn năng vi khuẩn. Đi chỗ đó không có một ai trên hành tinh khai thác vòng sinh vật. Vì chúng sinh mở đường, nơi đó không có người, cũng không có xung đột, càng không có người tâm tai họa. Dạng này có thể tránh cho ma niệm khôi phục. Đại phú hào ngươi còn thật là thông minh hố lên. Ngươi đến, một bộ, đại gia thăm thảm mà nói lấy. Khó trách ta trước kia lão bên trên ngươi coi. Đa tạ khích lệ, Phương Ninh mới không thèm để. Ý đại gia tâm tình như thế nào? Thương nghị sẵn sàng, Phương Ninh liền đem chuyện này phóng tới một bên. Một lòng chờ lấy vạn năng vi khuẩn hoàn tất thi kiểm tra. Nhưng mà nửa tháng về sau, vạn năng vi khuẩn vẫn không có truyền đến hoàn tất thi kiểm tra tin tức. Lúc này đã là thần nguyên 4 năm cuối tháng 4. Xuân về hoa nở, thành thị dã ngoại, xanh lục bát ngát, sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà sinh cơ phía dưới lại là quỷ mị khôi phục, quỷ dị liên tiếp phát sinh. Trong tin tức, diễn đàn bên trên, các loại chuyện lạ quái nghe sớm đã không còn là tin tức. So với dĩ vãng mỗi ngày phát sinh tai nạn xe cộ sự cố, tựa hồ còn nhiều hơn, còn muốn tấp nập. Đại gia, ta phát hiện ngươi bây giờ trừ ma nghiệp vụ, giống như có chút bận không qua nổi xu thế. Trước kia ngươi hoàn thành thiên phàn nàn không trách đánh, lập tức ngươi đoán chừng là đánh không hết. Cái này một ngày, Phương Ninh đột nhiên nói xong, ta có thể làm sao? Ta vậy rất bất đắc dĩ à, đại gia toái toái niệm. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đem một cái mới vừa từ dơ bẩn trong ngõ nhỏ đứng lên hành thi tịnh hóa rơi. Nó quần áo rách nát, còn có dơ bẩn tóc, đều tại cho thấy khi còn sống nó liền là cái bình thường nhất kẻ lang thang. Có lẽ là chết đói, có lẽ là bệnh chết, có lẽ là chết cóng. Tóm lại đối nhau người cừu hận, để nó một lần nữa đứng lên. Cũng thế, coi như người hội thuần di, giải quyết vấn đề vẫn là yêu cầu thời gian. Những thời giờ này bên trong, khác địa phương lại sẽ phát sinh quỷ dị sự tình. Trách không được ta luôn cảm thấy thanh danh có chút giảm xuống. Chỉ sợ không ít có người phía sau oán trách ngươi. Phương Ninh đồng tình nói. Vậy cũng không có cách. Nguyên khí nồng độ ngày càng tăng lên. Thần bí quy tắc cường hóa. Cái nào đó có tiềm chất sinh linh. Nguyên bản khả năng chỉ có muôn phần một trong cơ hội thành tinh tác quái. Bây giờ lại có thể tăng lên tới 1%. Mấu chốt còn đều là chút tôm nhỏ mét. Giết đi. Liền là mấy chục mấy trăm điểm rèn luyện. Không giết đi, bọn chúng thật đúng là có thể giết người. Tai họa một cái thôn cư xá không thành vấn đề. Nhìn thấy liền phải xử lý. Đại gia giận dữ nói. Ngươi chờ một chút, ta đi tìm Anderson hỏi một chút. Phương Ninh vẫn có chút lương tâm. Tiếp tục làm long uy thần ngục. Anderson nghe xong, lập tức giải thích nói. Đại nhân, cái này kỳ thật chính là tự nhiên diễn hóa cần phải trải qua giai đoạn. Ngươi cẩn thận nói một chút, Phương Ninh thúc giục nói. Thế là Anderson nói tiếp, ngoài ý muốn chết đi người, lưu lại oán khí căm hận, đều sẽ diễn biến thành quỷ dị nơi phát ra. Dĩ vãng thần bí quy tắc không mạnh, người chết vậy liền chết. Không quản đã chết nhiều oan nhiều thảm, đều không đủ lấy phát sinh biến dị, không ảnh hưởng tới người sống. Hiện tại lại là khác biệt, không phải bình thường tử vong người, không có cam lòng người, cái kia một hơi không thuận người, đều sẽ trở thành tà khí tư lương. Nhân loại lại là một loại yếu ớt sinh vật, liền là cái kia chút tự nhiên tử vong lão nhân, đại đa số vậy không nguyện ý cam tâm tình nguyện rời đi cái thế giới này. Tràn đầy chấp niệm, thần bí quy tắc cường hóa về sau, cái này chút chấp niệm liền bắt đầu chuyển hóa thành quỷ dị lực lượng, đến phản tác dụng tại hiện thực này thế giới. Nghe xong cái này chút, Phương Ninh giờ mới hiểu được vì sao đại gia càng ngày càng bận rộn hàng năm toàn cầu tử vong nhân số. Có thống kê số lượng cho thấy là hơn 50 triệu người. Nhiều người như vậy tử vong, có thể nghĩ là một cỗ bao lớn oán khí nơi phát ra. Muốn tịnh hóa bọn chúng, trên địa cầu bây giờ căn bản không có có nhiều như vậy người tu luyện. Khó trách lão nhâm vô cùng cần thiết vạn năng vi khuẩn nguyên nhân một trong. Xem ra hắn muốn đem thần châu người đều di chuyển tiến bí cảnh bên trong. Tại nói gì vậy, chết đi có thể tập trung quản lý tịnh hóa, liền muốn thuận tiện rất nhiều. Phương Ninh đối đại gia nói xong, nói cũng thế, cái này thế giới bên ngoài, chậm rãi, cũng chỉ có người tu luyện mới có thể ở đến hả? Đại gia khẳng định nói, hiện tại xem ra, cái kia chút thần minh mặc dù cao cao tại thượng, để cho người ta nhìn xem không dễ chịu, nhưng bọn hắn nói thật đúng là không sai. Phàm nhân quả nhiên không có tư cách ở trên địa cầu. Phương Ninh hồi tưởng lại lấy trước định ra thần nhân khế ước, bất đắc dĩ mà nói lấy. Đúng vậy a, người tu luyện có chống cự sự kiện quỷ dị năng lực, thậm chí có thể từ đó thu hoạch không ít chỗ tốt. Có thể làm đến lấy giết nuôi giết, mặc dù so ra kém ta, nhưng bọn hắn giết quái, chí ít để từ đó thu hoạch đến tu luyện vật liệu. Còn có thể có lừa, nhưng người bình thường lại là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Không bị hù chết liền xem như may mắn. Đại gia đồng ý nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.